Hệ thống thần nhân, quyển 1, góc truyện audio.com. Tập 1, đặt chân tân giới, chương 3, nam thần mới toanh, lại tiếng la thân thương ấy lẫn vào ít ngôn ngữ không có nơi từ điển. Mà, bạn, biết, là, gì, đấy, lại hôn mê, thanh niên thần kia là vị thần ngắn nhất trong lịch sử cách vị thần. Tôi cam đoan. Với tất cả các nền văn hóa thì vẫn ngắn nhất thần cách vừa dung hợp thì bạn PT húc thẳng mang theo lực lượng tỷ tỷ tỷ sức chó cắn. Cắn phát chết tươi, hệ thống thì tốt bụng dung hợp dùng thần cách của vị thần may mắn. Thân thể hắn phát ra ánh sáng vàng lấp lánh, da của hắn như một lớp vàng trong suốt. Thấy rõ được máu vàng di chuyển trong từng mạch máu. Quá trình này nhanh hơn vị cựu thần may mắn kia. Vì có cô em xinh đẹp hệ thống hỗ trợ, dù vậy thì vẫn rất nhiều người thấy được ánh sáng này. Khi hắn tỉnh lại thì trời tờ mờ sáng, chưa mở mắt ra đang định chửi hệ thống thì PT nghe trong đầu. Chủ nhân, ngài đã tỉnh lại, xin lỗi vì đã làm chủ nhân đau, nhưng lúc đó thời cơ đến nên em đã tự ý hành động. Nếu lúc ấy để tên kia vận dụng lực lượng phòng thủ thì còn lâu mới có hiệu ứng húc cái tắt luôn. Cảm nhận được xưng hô thay đổi, hệ thống ngữ điệu lễ phép hơn hẳn và gọi mình chủ nhân thì PT mới hỏi và được cho xem lại chuyện xảy ra. Vẫn giọng nói trẻ trung ấy nhưng pha lẫn ngữ điệu nhẹ nhàng. Ân cần, từ hệ thống còn dặn dò hắn là có rất nhiều người đang vái lạy hắn. Dù bây giờ tướng nằm của vị tân thần nhìn đẹp cực. Cứ lấy biểu tượng TG Leader đặt nằm thôi. Đùa a hát, dù thần có ngồi ị thì vẫn là thần mà. Chưa kể thằng này còn vừa giết một vị thần khác. Gandor là người có chức tước cao nhất nơi đây. Là một quý tộc có một tòa thành riêng. Trùng hợp là đêm qua hắn trên đường trở về từ một buổi tiệc ở thành khác. Hai lần ánh sáng tỏa ra. Hắn sẽ tự sát nếu không đến kịp và không gặp được thần. Khi hắn đến khung cảnh khá kinh khủng. Một vị thần máu me be bét. Một vị có vẻ là người chiến thắng, đang nằm một tư thế khá đẹp, có nhiều truyền thuyết cha chú hay kể để cô gái hay tạo nét, thì uống máu của thần sẽ có được rất nhiều sức mạnh và có khi trở thành thần. Nhưng Gandor không ngu xuẩn đến mức đó, bất kính như vậy người kia mà tỉnh lại thì nhà mình sáng nhất đêm nay. Hắn cũng bắt mọi thuộc hạ phòng thủ cũng như nghiêm cấm tiến lại gần bán kính 30 mét. Không cho quái thú hay phỉ tặc kinh động đến xác vị kia. Hắn đang quỳ lạy thì ngẩng đầu lên thấy vị thần đứng trước mặt hắn. Gương mặt như một thiếu niên, với giọng nói ấm áp mà có gì đó cao quý thần thánh vang lên. Gandor phải không? Làm tốt lắm, PT nói nhẹ nhàng. Cách chương.